Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 904, 904, chương 904 Đại Thúc Cục Cưng Tiểu Kiều Thê. Tỷ, tỷ ngươi rốt cuộc rời giường không a ngươi, hôm nay là chính ngươi đính hôn nhật tử, ngươi còn không dậy nổi giường, làm người từng cái đều tới kêu ngươi. Này phổ thật đúng là bãi lớn a ngươi, ngươi thật đúng là đem chính ngươi đương cổ đại hoa quốc đại khuê nữ lấy kiều không thành. Hừ, cũng không nhìn xem chính ngươi ngày thường nam nhân bà dạng, lại lấy kiều cũng là cái nữ hán tử, mau rời giường a ngươi, bà mẹ thật là bất công, kêu không tỉnh ngươi, khiến cho ta tới kêu ngươi rời giường, thật là đem ta đương ngươi đánh thức nha hoàn. Đây là này thân thể muội muội. Nói chuyện như vậy, oán khí tận trời mùi thuốc súng 10 phần. Tuy rằng sáng sớm bị người chỉ huy kêu người đích xác sẽ có khí. Bất quá cái này muội muội ở tỷ tỷ đính hôn hôm nay như vậy hướng tỷ tỷ nói chuyện. Phỏng chừng hai người chi gian quan hệ không tốt lắm đâu, mình ta không có thời gian dung hợp ký chủ. Ký ức, lại sợ chính mình nhiều lời nhiều sai. Chỉ phải thời khắc bảo trì cao lãnh trầm mặc, nàng lạnh mặt mở cửa. Thấy được bên ngoài năng kim hoàng sắc cuộn sóng đại cuốn. Phong ngực phì mông thiếu nữ. Nga, hẳn là dáng người hoàn mỹ thiếu nữ. Thiếu nữ đôi mắt đại đại, môi nho nhỏ, tiểu xảo cái mũi cao thẳng. Giống như là cái búp bê Tây Dương giống nhau mỹ. Bất quá cái này búp bê Tây Dương vừa ra khỏi miệng. Nháy mắt đánh vỡ nàng kia phân mỹ lệ, tỷ ngươi thật đúng là đại bài a ngươi. Vì kêu ngươi, mụ mụ điện thoại đều đem ta từ trong ổ chăn nắm ra tới. Nhà chúng ta cũng chỉ có ngươi có thể có lớn như vậy đặc quyền. Loại này ấu trĩ tiểu hài tử, nói chuyện như vậy âm dương quái khí, không nửa điểm lực sát thương. Minh ca ngó nàng liếc mắt một cái cũng không để ý tới. Trực tiếp bang lại quăng ngã tới cửa, đi phòng tắm rửa mặt đánh răng, bên ngoài cái gọi là muội muội lại phanh phanh phanh gõ nửa ngày môn. Chờ Minh ca rửa mặt đánh răng xong thay đổi quần áo mở cửa thời điểm. Bên ngoài nữ hài cõng nàng ngồi ở cửa, cầm di động cùng mẫu thân cáo trạng, đúng rồi, chính là cáo trạng như vậy cao lớn thượng sự tình, nhìn đến này nữ hài. Minh ca đáy lòng liền mạc danh bực bội. Minh ca không cần tưởng cũng biết. Ký chủ sự tình khẳng định cùng cái này nữ hài có điểm quan hệ. Cho nên cơ hồ là không chút nghĩ ngợi. Minh ca nhấc chân đá vào nữ hài bối thượng. Ngồi dưới đất như vậy không ra giáo sự tình. Cũng không sợ dạy người nhìn chê cười. Minh ca tuy rằng không có dung hợp ký chủ ký ức. Chính là trong phòng mấy thứ này cùng với gia cụ đều cực gần xa hoa. Ký chủ quần áo kiện kiện đều là hàng hiệu. Cái này có cầu thang xoắn ốp căn phòng lớn có 4 tầng. Trang trí xa hoa tự không cần phải nói, có thể ở lại đến khởi như vậy phòng. Khẳng định không phải cái gì người thường ra, trên mặt đất nữ nhân bị Minh ca đạp như vậy một chân. Lập tức qua một tiếng khóc. Đối với di động video kia một đầu phụ nữ trung niên nói. Mẹ ngươi nhìn xem tỷ của ta. Ngươi nhìn xem nàng là như thế nào khi dễ ta a. Nàng quả thực chính là cá biệt ta đương nô lệ giống nhau thổ tài chủ. Các ngươi đều là đem ta không lo người. Ta còn muốn không cần sống a. Ôn nhã. Tỷ tỷ ngươi nói rất đúng. Ngươi như thế nào có thể ngồi dưới đất đâu. Nếu là bị người nhìn đến. Còn tưởng rằng chúng ta Ôn gia khuê nữ không có nửa điểm lễ nghi giáo dưỡng đâu. Ngươi đem điện thoại cho ngươi tỷ tỷ. Ta cùng nàng nói hai câu. Ôn nhã lại không thuận theo. Nàng đứng dậy rậm rậm chân. Duỗi tay muốn đi véo Minh ca cánh tay lại bị Minh ca đẩy khai. Tức giận đến nàng ngao ngao kêu to. Mẹ ngươi như thế nào có thể như vậy bất công a ngươi. Tỷ tỷ của ta vừa mới đá ta kia một chân, đem ta eo đều mau đá chặt đứt, ngươi như thế nào đều không nói tỷ tỷ một chút, cái gì đều là tỷ tỷ nói rất đúng Ngươi biết nàng là như thế nào khi dễ ta sao? Mẹ ta rốt cuộc có phải hay không ngươi thân sinh a? Minh ca đoạt lấy di động của nàng, một lần nữa vào phòng tướng môn bang đóng sầm. Lúc này mới đối thủ cơ video kia mặt người ta nói. Mẹ có chuyện gì sao? Ngươi như thế nào có thể như vậy đối đãi ngươi muội muội đâu? Trong video phụ nhân tóc sơ chỉnh tề quấn lên, rất có cổ đại phu nhân chi tướng. Bất quá nói chuyện lại phi thường dứt khoát nhanh nhẹn. Nàng còn nhỏ, ta và ngươi ba thường xuyên không ở nhà. Nàng nếu là làm sai ngươi nhiều giáo nàng một chút, như thế nào liền ở như vậy nhiều người trước mặt khi dễ ngươi muội muội a? Ngươi muội muội không hiểu chuyện, ngươi cũng không hiểu sự sao? Phụ nhân cúi đầu, hẳn là nhìn đồng hồ. Ích ước cái này hạng mục sửa lại thời gian. Cái này hạng mục thiết yếu muốn ta cùng phụ thân ngươi tự mình ra mặt đấu giá. Đã tới này một chuyến, lúc này đây chúng ta ôn gia có tuyệt đối tin tưởng có thể bắt lấy. Tổng không thể bởi vì ngươi đính hôn điển lễ đem việc này bỏ lỡ. Giữa trưa đính hôn điển ta và ngươi phụ thân lễ sợ là đuổi không trở lại. Đã làm ngươi ra ra nãi nãi đi. Buổi tối chúng ta tận lực trở về. Ngươi thay ta cùng Lê gia nói. Liền nói ta bệnh tim phạm vào vô pháp thừa phi cơ trở về. Một thân chức nghiệp trang phụ nhân tựa hồ còn đang nói cái gì. Minh ta lại nghe không rõ lắm. Nàng ngực trái tim giờ khắc này kịch liệt nhảy lên. Vô số phẫn nộ cùng ủy khuất chi ý nảy lên ngực. Minh ca theo bản năng đè lại trái tim vị trí, chờ bình phục hạ tâm tình. Minh ca đánh gãy phụ nhân nói, ta cả đời liền như vậy một lần đính hôn thời điểm. Lại thiên đại hạng mục, có ngươi nữ nhi đính hôn điển lễ quan trọng sao? Nếu là đối phương nhìn không tới các ngươi ra mặt, đáy lòng không chừng sẽ như thế nào cười nhạo. Nếu các ngươi đều không muốn tham dự, như vậy này hôn lễ liền hủy bỏ đi. Ngươi đứa nhỏ này, ngươi ở nói bậy gì đó đâu? Ôn Nhã không hiểu chuyện, ngươi như thế nào cũng đi theo không hiểu chuyện. Ta ở bên ngoài vất vả như vậy liền ra đều hồi không được. Còn không phải là vì ngươi cùng Ôn Nhã, ngươi thế nhưng giận dỗi nói chuyện như vậy. Cùng Lê gia kết thân lại không phải dễ dàng như vậy sự tình. Là ngươi một câu nói không kết liền không kết sự sao? Các ngươi thân là cha mẹ ở ta loại nhân sinh đại sự này thượng đều không trở lại. Còn luôn miệng vì ta, Lê gia là hào, ta nếu là có cái không có cha mẹ ở đây áp trận đính hôn điển lễ. Gả qua đi cũng là kém một bậc, rốt cuộc nhân gia còn tưởng rằng ta ở nhà không chịu coi trọng đâu. Các ngươi không trở lại. Này đính hôn điển lễ ta cũng sẽ không xuất hiện. Minh ca nói xong lời này đưa điện thoại di động video cắt đứt. Video mới vừa cắt đứt lại vang lên khởi. Minh ca trực tiếp đưa điện thoại di động tắt máy. Đem cửa mở ra sau. Đưa điện thoại di động đặt ở cửa. Ngay sau đó chính mình di động tiếng chuông cuộc gọi đến cũng vang. Lên khởi. Nhìn đến mặt trên điện báo ghi chú là nước ngoài điện thoại. Minh ca cũng không có tiếp khởi, nàng đem điện thoại ấn tĩnh âm, đem chính mình môn khóa trái, lúc này mới vào trong phòng vệ sinh, đem phòng vệ sinh môn khóa trái, bắt lấy di động tính toán dung hợp ký chủ ký ức, rốt cuộc hôm nay như vậy quan trọng một cái trường. Hợp, nếu là nàng không có ký chủ ký ức, thời thời khắc khắc đều là lộ ra dấu vết trạng thái. Lúc này đây ký chủ tên là Ôn Minh Ca. Nàng có cái muội muội kêu Ôn Nhã, hai người đều xem như hào môn thiên kim giống nhau tồn tại. Ôn Minh Ca bởi vì là lão đại, từ nhỏ bị cha mẹ thân coi trọng bồi dưỡng, nơi trốn chảo cực kỳ nghiêm khắc, vì thế người khác đều là ngây thơ hồn nhiên đi học tuổi tác. Này hai chỉ đã khổ bước bắt đầu rồi trước trường kiếp sống. Mà tiểu nữ nhi Ôn Nhã nhật tử cùng Ôn Minh ca vừa lúc tương phản. Ôn Nhã bởi vì nhỏ Ôn Minh ca 10 tuổi. Ôn gia đại đối cái này tiểu nữ nhi tương đối sủng nịch. Canh 2, hết chương.